Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, ảnh hưởng rất lớn. Cục trưởng, ta thực sự không biết ta làm sao lại có thể đánh như vậy à? Đặc biệt sự tình cục trưởng trong phòng làm việc. Trần Kỳ nhìn sắc mặt tái xanh đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra. Không phải ta muốn làm náo động à, là bọn hắn trước mắng ta, sau đó liền đánh nhau. Ta có thể lúc đó thực sự chưa từng nghĩ, muốn một người đi đánh bọn họ mười mấy cái. Lại nói tiếp ta hiện tại cũng có chút mộng, ta làm sao chỉ có một người đánh ngã bọn họ mười mấy cái đó à. Dường như, đánh, người của bọn họ liền toàn bộ nằm xuống. Trần Kỳ nhãn thần kiên định nhìn cục trưởng nói ra. Cục trưởng, cái này thực sự không trách ta, là bọn hắn người giả bị đụng. Đặc biệt sự tình cục trưởng sắc mặt vẫn là tái nhợt. Hắn là thật không nghĩ tới, Trần Kỳ lại dám đánh mặt của hắn. Hơn nữa đánh nhanh như vậy, chú ý tới đứng ở một bên bí thư nhãn thần quái gì. Cục trưởng ho khan một nói rằng, ngươi đi ra ngoài trước. Bí thư xoay người rời đi. Trần Kỳ cũng xoay người rời đi. Ngươi trở về, Trần Kỳ kéo bí thư nói ra. Cục trưởng để cho ngươi trở về đây. Bí thư cười đẩy ra Trần Kỳ, xoay người đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại. Trong phòng làm việc chỉ còn lại có Trần Kỳ cùng cục trưởng hai người. Bầu không khí không tính là hòa hợp. Trần Kỳ xoay người thận trọng nói ra. Cục trưởng, người già bị đụng loại này oai phong tà khí cũng không thể mặc kệ a. Nếu không, về sau ai còn dám lái xe ra khỏi cửa? Không phải, phải đi trong phòng huấn luyện a. Cục trưởng xanh mét khuôn mặt đột nhiên hòa hoãn lại, nhưng vẻ mặt vẫn bản. Hắn nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải nhường hắn gọi người ba ba? Trần Kỳ cười xấu hổ, nói ra, ai bảo hắn mắng ta? Cục trưởng thở dài một hơi, nói ra, đánh cũng đã đánh a. Nếu như là tập thể đánh nhau, đánh thành như vậy vậy khẳng định là xảy ra đại sự. Nhưng nếu là bọn họ người nhiều như vậy đánh ngươi một cái, tổng là có chút thuyết pháp, có thể ngươi vì sao khiến người ta gọi người ba ba? Trần Kỳ tiếp tục lúng túng cười, nói ra, cái vấn đề này điểm mấu chốt cũng không ở ta à. Ta cũng là bởi vì hắn mắng ta cho nên muốn mắng lại một câu. Hắn coi như không gọi lời nói ta cũng sẽ không lại đánh hắn. Nhưng ai biết hắn đầu khớp xương mềm như vậy, trực tiếp liền kêu, ta lúc đó còn mộng ép đâu, ta mới 18 tuổi, hắn đều hơn 30 còn gọi ta ba ba muốn chiếm ta tiện nghi. Cũng không cần điểm khuôn mặt, cục trưởng vừa đành chịu thở dài một hơi, hắn hiện tại đã không tâm tình hận thiết bất thành cương gian dạy Trần Kỳ. Bởi vì chuyện này thực sự làm lớn chuyện, Trần Kỳ, cục trưởng nói ra, 10 phút phía trước, tất cả môn phái nhân sĩ đã toàn bộ đệ đơn từ chức, đồng thời yêu cầu cho ngươi quả báo trừng phạt. Trần Kỳ nhếch lên miệng nở nụ cười, nói ra, nói đến là đến, nói đi là đi, bọn họ có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi. Chú ý tới Trần Kỳ lúc này biểu tình, nghe Trần Kỳ nói, cục trưởng đột nhiên nở nụ cười, hỏi, vậy ngươi cảm thấy ứng với làm như thế nào đối phó loại này ngày tháng thật? Trần Kỳ trực tiếp kéo ra cục trưởng bàn công tác trước mặt cái ghế. Sau khi ngồi xuống nói ra, cục trưởng, ta người này kỳ thực cực kỳ đần. Bất quá ta mới phát hiện ta một cái ưu điểm, vậy chính là ta thực sự rất biết đánh nhau a. Cục trưởng cười càng vui vẻ hơn, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự không có một điểm đầu óc. Mỗi ngày cũng biết run rẩy cơ linh. Hiện tại xem ra, ta xem trọng ngươi chuyện này thật không sai. Trần Kỳ cười, nói ra, cục trưởng ngài liền lên tiếng a. Chỉ đâu đánh đó, ngươi nói như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Cục trưởng nhưng không có trực tiếp phát ra mệnh lệnh, mà là nói ra, Trần Kỳ, ta biết ngươi có rất lớn lo lắng. Ngươi cho rằng 18 tuổi cái tuổi này, cùng với mới vừa tốt nghiệp trung học cái thân phận này, có thể làm cho rất nhiều người bỏ qua ngươi. Trước ngươi biểu hiện ra những cái này, nhìn như run rẩy cơ linh lại đều là thật cơ linh. Ngươi cảm thấy, ngoại trừ ta sẽ không người có thể nhìn ra. Trần Kỳ biểu tình nghiêm túc, làm sao lại nói lên những thứ này? Cục trưởng tiếp tục nói ra, nếu như ngươi thực sự muốn làm một cái tay chân, ngươi những thứ này biểu hiện là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể ta biết ngươi không muốn chỉ là một cái tay chân. Ngươi dám gánh chịu trách nhiệm, cho nên ngươi muốn thành lập tài quyết tiểu đội, quyền lực. Có thể ngươi biết, muốn gánh chịu trách nhiệm không đơn thuần là ngươi dám là được. Ngươi cần làm cho tất cả mọi người đều thấy, ngươi có gánh chịu trách nhiệm năng lực. Trần Kỳ nhíu mày, hắn thật không biết cục trưởng tại sao muốn nói những thứ này. Mình không phải là đã đứng đội, vừa rồi lại biểu thái sao? Cục trưởng tiếp tục nói ra, ta gọi ngươi trở lại nơi này chuyện này, liền là muốn để cho ngươi run rẩy cơ linh. Ta có thể không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá có thể run rẩy. Bất quá nói chuyện cũng tốt, trực tiếp đem mâu thuẫn cho tập trung hóa bạo phát ra. Cũng tiết kiệm có vài người muốn cùng Hine xử lý những thứ này mâu thuẫn. Để cho chúng ta có thể trực tiếp khoái đao chảm loạn ma. Trần Kỳ đột nhiên mở miệng nói ra. Cục trưởng, chuyện này cũng không đến nổi ảnh hưởng đến ngài chứ. Ở trí nhớ của hắn bên trong, đặc biệt sự tình cục trưởng ở 2 năm sau đó. Đặc biệt sự tình cục đổi tên là tài quyết cục thời điểm vẫn là cục trưởng. Biết mấy năm sau đó tài quyết lớn lên sau đó, mới đưa cục trưởng vị trí giao cho tài quyết. Đây cũng là vì sao hắn muốn đứng đặc biệt sự tình cục trưởng đội ngũ một trong những nguyên nhân. Nhưng hắn bây giờ nghe cục trưởng nói những lời này, có chút hoài nghi bởi vì nguyên nhân của mình mà đưa tới lịch sử bị cải biến. Cục trưởng cười cười, nói ra, còn biết quan tâm ta à? Đánh người thời điểm nghĩ như thế nào không đến những thứ này? Ta thực sự là không biết nên nói như thế nào ngươi. Đánh thì đánh a, có cần phải làm cho nhân gia đều nặng tổn thương sao? Trần Kỳ biểu tình thay đổi nghiêm túc, bởi vì chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Loại sửa đổi này lịch sử là hắn không hy vọng xuất hiện. Hắn hiện tại còn không có chân chính lớn lên. Cục trưởng, không trọng thương lời của bọn họ. Bọn họ rất có thể giết ngược ta. Ta là muốn lập uy, nhất định phải cam đoan tuyệt đối thắng lợi. Trần Kỳ giải thích một câu chi phía sau nói ra. Về phần bọn hắn bây giờ liên hợp đứng lên gây sự tình. Để ta giải quyết a. Cục trưởng cười nói, ngươi giải quyết như thế nào? Từng cái đánh đến cửa đi. Đánh tới bọn họ không phải gây sự tình. Đánh tới bọn họ gọi người ba ba. Trần Kỳ cũng nở nụ cười. Nói ra, cục trưởng, tin tưởng ta, ta có thể giải quyết. Ở đại đa số người còn không có thời điểm thức tỉnh. Sở hữu Uragaki Yui siêu năng lực Trần Kỳ, hoàn toàn có thể ở những cái này môn phái liên minh bên trong. Tìm kiếm một ít lời nói có trọng lượng nhưng không có phát giác tỉnh. Hoặc là siêu năng lực đẳng cấp hơi thấp người trực tiếp khống chế lại. Lòng người tàn, tự nhiên làm không phải xảy ra chuyện gì. Đây cũng là Trần Kỳ phía trước dám đánh đập tàn nhẫn nguyên nhân. Ngược lại hắn có kết thúc công việc năng lực, coi như là lãng phí một ít khống chế danh ngạch. Hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì còn có Aragaki Yui danh ngạch có thể giúp hắn khống chế một ít thiên tài thiếu nữ. Cục trưởng thở dài một hơi, nói ra, ngươi không cần lo lắng, chuyện này không ảnh hưởng tới ta. Nhưng, chúng ta đặc biệt sự tình cục về sau tựu vô pháp đạt được những cái này môn phái nhân sĩ ủng hộ. Trần Kỳ cũng thả lỏng một hơi, hắn thấy cái này căn bản cũng không tính là cái gì ảnh hưởng. Bởi vì hắn biết người tương lai người đều có thể thức tỉnh. Hoa Hạ khổng lồ nhân khẩu số đếm, cùng với môn phái ở linh khí chưa khôi phục lúc sự suy thoái. Làm cho tương lai đặc biệt sự tình cục căn bản cũng không thiếu nhân thủ. Hiện tại ưu việt những cái này môn phái, cùng với hy vọng đạt được bọn họ trợ giúp một ít cơ cấu. Trong tương lai sẽ tuyển trạch trực tiếp quăng đi bọn họ. Đương nhiên, cũng có bị môn phái nhân sĩ nắm trong tay cơ cấu. Đây cũng là vì sao tương lai Hoa Hạ sẽ nhờ đó mà thừa nhận rồi rất nhiều tổn thất không cần thiết. Cục trưởng, Trần Kỳ nói ra, chúng ta không cần môn phái nhân sĩ chống đỡ. Ta tin tưởng bọn họ hiểu vài thứ kia. Ta cũng có thể hiểu. Cục trưởng biểu tình nghiêm túc nhìn Trần Kỳ, hỏi, ngươi xác định sao? Trần Kỳ cười nói, không bằng, ngài đi hỏi một chút một khu sở trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.